sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô sĩ quan vội vã chạy đến phòng thông tin, đẩy cửa ra, anh thấy bên trong 3-4 nhân viên thông tin đang đội tai nghe. Phía trước là một màn hình lớn, chia thành nhiều ô nhỏ, theo dõi tình hình các khu vực trong doanh trại. Vì trời đã tối, ngoại trừ khu vực có đèn pha, những nơi khác đều tối tăm. Bề ngoài nhìn qua rất bình lặng, thấy có người đột ngột xông vào, mọi người đồng loạt quay đầu lại. Tình huống khẩn cấp, Ngô Thượng Sĩ nói, có chủng tộc xâm nhập quân khu, cần thông báo ngay cho những người khác. Phát thanh có dùng được không? Anh tiến lại gần, muốn nhấn nút, nhưng tay anh chưa chạm đến, đã bị mấy người khác ngăn lại. Chủng tộc gì cơ? Anh nói rõ xem nào. Hay là anh gặp ác mộng? Ngô Thượng Sĩ, là thật, tôi tận mắt nhìn thấy. Nghe vậy, các nhân viên thông tin nhìn nhau. Họ buông tay đang giữ Ngô Thượng Sĩ ra. Thấy mình được nói, Ngô Thượng Sĩ vội vàng cảm ơn. Anh định tiếp tục thao tác, thì cảm thấy một áp lực đè xuống vai. Anh không đứng vững, ngã ngồi xuống đất. Các ngón tay anh lướt qua bảng điều khiển. Chuyện gì xảy ra vậy? Tin tức tố, Ngô Thượng Sĩ ngẩng đầu, thấy mấy nhân viên thông tin đã vây quanh mình. Họ cúi đầu nhìn xuống, biểu cảm xa lạ đến đáng sợ. Sau đó, một người lên tiếng, nếu chuyện này lan truyền ra, sẽ gây khủng hoảng. Cái gì? Mặc dù cấp bậc gen không chênh lệch nhiều, nhưng Ngô Thượng Sĩ chỉ có một mình, bị mấy tin tức tố này đè chặt, không thể động đậy, anh trông có vẻ sợ hãi. Một người cúi xuống, vậy thì, gia nhập chúng tôi đi. Ngô Thượng Sĩ nhìn chằm chằm người đó. Đối phương mở miệng, khi thấy con vật bò sát lờ mờ trong cổ họng, anh toát mồ hôi lạnh. Cuối cùng cũng hiểu ra, bốn người này đã bị khống chế từ lâu. Không, chúng không phải con người, mà là lũ sâu ghê tởm đội lốt người. Ngô Thượng Sĩ lúc này mới hiểu tại sao Bạch Việt nhất định phải anh đích thân đến thông báo. Anh quá hoảng loạn, thấy trong phòng thông tin không có sâu nên xông vào. Hoàn toàn không ngờ lũ chủng tộc này lại ngụy trang giỏi như vậy. Từng con sâu đen bò ra từ miệng người đó. Chúng bò dọc cằm xuống cổ, ngày càng tiến lại gần. Tưởng tượng đến chuyện sắp xảy ra, Ngô Thượng Sĩ gần như tuyệt vọng. Bịch, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng vang trầm đục vang lên, lũ sâu đội lốt người quay đầu lại, thấy một đồng bọn ngã xuống đất, mọi người sững sờ, chưa kịp phản ứng, một người khác lại ngã xuống trước mắt. Ai vậy? Nhân viên thông tin vừa hét lên, đã cảm thấy gáy bị ai đó túm lấy, rồi bị ném mạnh xuống đất, mặt biến dạng, máu bắn tung tóe. Con sâu đen bò ra cũng bị nghiền nát, chất lỏng tràn ra. Ngô Thượng Sĩ ngồi yên tại chỗ, chỉ thấy tóc vàng lướt qua trước mắt. Nhân viên thông tin bất động, người đó buông tay, đứng dậy nhìn lại, đập vào mắt anh là đôi mắt lạnh lẽo, màu sắc giống như bầu trời, nhưng khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Ngô Thượng Sĩ nhận ra thân phận người này, anh chưa từng nói chuyện với người này. Chỉ gặp mặt vào ngày đầu tiên thực tập, nhưng chỉ một lần đó, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu anh. Rất ít alpha nào có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, thậm chí còn tuấn tú hơn nhiều Omega. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh thấy người này ra tay, nhưng không hổ là một trong 4 thực tập sinh, thân thủ không thể coi thường. Thấy anh xuất hiện, Ngô Thượng Sĩ hoàn toàn yên tâm. Người cuối cùng cũng bị giải quyết. Mục Tư Hàn nhìn sĩ quan kia, thấy anh ta vẫn ngây người, hơi nhíu mày, nhanh lên. À, vâng, Ngô Thượng Sĩ hoàn hồn. Anh ta cuối cùng cũng cử động được, đứng dậy tiếp tục thao tác. Nhưng anh ta chưa từng dùng thiết bị trong phòng thông tin, trước đây chỉ học lý thuyết, sử dụng không thành thạo. Mục Tư Hàn khoanh tay đứng nhìn, bị nhìn chằm chằm, Ngô Thượng Sĩ càng căng thẳng, thậm chí trong mắt xuất hiện đốm đen, còn tưởng có sâu bò lên tay. Khoan đã, sâu, đây không phải ảo giác. Các ngón tay anh ta rõ ràng cảm nhận được sức nặng. Ngô Thượng Sĩ vội vàng hất chúng ra, nhưng có nhiều sâu hơn bò lên. Nhìn xuống, anh ta thấy lũ sâu đen bò ra từ xác chết, mất đi lớp da người. Chúng vẫn có thể cử động. Anh ta theo bản năng nhìn sang thực tập sinh bên cạnh. Vẻ mặt đối phương không hề thay đổi. Cậu ta giơ súng lên, chĩa thẳng vào xác chết, bắn một loạt, thân thể sâu đen lập tức vỡ tan. Mặc dù tạm thời ngừng đợt tấn công, nhưng dưới lớp da người vẫn có thể thấy rõ ràng có gì đó đang ngọ nguậy. Mục Tư Hàn hạ súng, túm lấy cổ áo những người đó, ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Bịch bịch, vài tiếng, tiếng cơ thể rơi xuống đất vang lên. Ngô Thượng Sĩ ngây người. Anh ta cảm thấy thực tập sinh này lạnh lùng hơn tưởng tượng. Dù là giết người hay xử lý xác chết, anh ta đều làm rất thuần thục, không hề chớp mắt. Tiếp tục, giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngô Thượng Sĩ không dám chậm trễ, quay lại bàn điều khiển. Chẳng bao lâu, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ bên ngoài. Mục Tư Hàn nhìn về phía cửa, nhíu mày, đi tới đóng sầm cửa lại, còn khóa trái. Ngô Thượng Sĩ có chút khó hiểu, cẩn thận hỏi, là địch sao? Chưa kịp nhận được câu trả lời, anh ta đã nhanh chóng biết đáp án. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa dữ dội, cả căn phòng rung chuyển. Rất nhanh, cánh cửa không chịu nổi sự tấn công dữ dội này, đổ ầm xuống. Hàng chục người đồng loạt xông vào, vẻ mặt vô hồn như nhau. Và sau những người này, cuối cùng bước vào là bóng dáng của Tư Không Thượng Tướng. Ngô Thượng Sĩ mừng rỡ như được đại xá. Thượng tướng, chúng ta, lời cầu cứu chưa kịp thốt ra, anh ta đã thấy người bên cạnh giơ súng lên. Một viên đạn bê ắn ra găm thẳng vào bụng một quân nhân. Mục Tư Hàn nhíu mày. Cậu ta vốn nhắm vào Tư Không Thượng Tướng, nhưng người này lại dùng thân thể đỡ đạn. Tư Không Thượng Tướng không thèm nhìn quân nhân ngã xuống, nói với Mục Tư Hàn, người cũng là gián điệp liên bang phái tới. Mục Tư Hàn im lặng giơ súng lên. Lần này, cậu ta nhắm thẳng vào trán Tư Không Thượng Tướng. Ngô Thượng Sĩ vô thức lùi lại một bước. Không thể tin được, Tư Không Thượng Tướng cũng đã là người của phe kia từ lâu. Ngay cả thủ lĩnh cao nhất cũng bị khống chế, vậy còn đánh đấm gì nữa? Trong lúc tâm trạng rối bời, bên tai anh ta vang lên một giọng nam lạnh lùng. Tiếp tục, nếu không muốn chết, thì mau chóng truyền tin tức, rồi rời khỏi đây. Mục Tư Hàn lạnh lùng nhìn hàng chục quái vật này, chúng có đôi mắt kép giống nhau, toàn thân toát ra sát khí và địch ý không hề che giấu. Tôi sẽ câu giờ. Trong bóng đêm, hai bóng người vụt qua nhanh chóng, thỉnh thoảng có vài chủng tộc tấn công. Họ không để ý nhiều, đánh bại chúng rồi tiếp tục tiến lên. Bạch Việt ngắt máy truyền tin. Không được, không liên lạc được, máy truyền tin của cậu đã hỏng, nên cậu mượn của Thượng Vũ Phi. Hơn 10 phút trước, khi thông báo tình hình, cậu đã liên lạc với Mục Tư Hàn trước. Vì lo lắng bên phòng thông tin có chuyện, cậu nhờ Mục Tư Hàn đến giúp Ngô Thượng Sĩ. Nhưng từ lúc đó, không có liên lạc nào nữa. Là máy truyền tin hỏng hay không rảnh nghe? Đã lâu như vậy mà vẫn chưa nghe thấy thông báo phát thanh. Có lẽ đã xảy ra sự cố bất ngờ. Mặc dù tình hình bên nhà giam cũng đáng lo, nhưng để đề phòng bất trắc, Bạch Việt vẫn ưu tiên đến phòng thông tin trước. Cậu cũng ghé kho vũ khí lấy thêm đạn trên đường đi. Tòa nhà phòng thông tin ở ngay phía trước, một tòa nhà cao lớn sừng sững trong bóng tối, chỉ có đèn tầng cao nhất sáng. Vì ở quá xa, không thấy rõ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Khi đến gần dưới lầu, dưới chân cậu dẫm phải một vật mềm nhũn. Bạch Việt cúi đầu nhìn, phát hiện đó là một xác chết. Không, không chỉ một cái, liên tiếp 5-6 xác chết nằm cùng một chỗ, tất cả đều mặc quân phục, là chủng tộc hay con người. Anh định xem xét kỹ hơn, thì vai bị ai đó kéo lại, ngẩng đầu lên, cậu thấy một bóng người lảo đảo chạy tới gần lối vào. Bóng người đó thấy hai người, đầu tiên là dừng bước, sau đó hoảng loạn lao tới. Thượng Vũ Phi nhíu mày, chĩa súng thẳng vào người đó, đứng lại, chờ, khoan đã, bóng đen hoảng loạn giơ hai tay lên. Tôi không phải chủng tộc, tôi là con người, giọng nói nghe quen tai, là Ngô Thượng Sĩ. Bạch Việt kéo tay Thượng Vũ Phi, bảo anh hạ súng, Ngô Thượng Sĩ vẫn đứng im ở cửa, không dám động đậy. Bạch Việt tiến lại gần, phát hiện người này toàn thân dính máu, màu xanh lục và đỏ hòa lẫn vào nhau, gần như không thấy rõ mặt mũi. Máu của chủng tộc có màu xanh lục, lòng Bạch Việt trùng xuống, quả nhiên đã xảy ra chuyện. Mục Tư Hàn đâu? Cậu ấy còn ở bên trong. Ngô Thượng Sĩ hai chân mềm nhũn, quỳ rụp xuống. Mặc dù anh ta đã nhập ngũ nhiều năm, nhưng chưa từng ra chiến trường. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy cảnh tượng này. Tin tức tôi vừa gửi đi, nhưng cậu ấy bảo tôi đi trước. Tôi không biết sau đó thế nào. Nhiều sâu lắm. Ngô Thượng Sĩ nắm tóc, nói năng hơi loạn, rõ ràng đã bắn chết rồi. Dưới xác chết vẫn còn cái gì đó động đậy. Ghê, ghê quá. Mục Tư Hàn còn ở bên trong. Bạch Việt nắm chặt súng, đi thẳng vào trong. Khoan đã, các cậu muốn vào sao? Ngô Thượng Sĩ chặn lại. Không thể nào, vào đó chỉ có chết thôi. Bạch Việt dừng bước, quay đầu nhìn người này. Vẻ mặt anh ta hoảng loạn, rõ ràng đã mất khả năng suy nghĩ bình tĩnh. Anh là quân nhân đúng không? Ngô Thượng Sĩ ngẩn ra. Binh lính của anh còn đang chiến đấu. Là sĩ quan, anh muốn bỏ mặc anh ấy sao? Ngô Thượng Sĩ, tôi chỉ là không muốn các cậu cũng chết vô ích. Bạch Việt thu hồi tầm mắt. Nếu chỉ có một mình cậu ta hoàn toàn có thể chạy thoát. Anh hiện tại cần làm là gọi thêm chi viện. Chuyện này cần thiết phải giải quyết ở trong doanh trại, không thể để chủng tộc gây nguy hiểm cho dân thường. Anh hẳn là hiểu rõ chứ? Ngô Thượng Sĩ không đáp lời, sắc mặt trắng bệch, cúi gằm đầu xuống. Đi thôi. Bạch Việt không nói thêm gì, quay người đi lên lầu. Thượng Vũ Phi liếc Ngô Thượng Sĩ một cái, rồi đi theo. Trong phòng thông tin, không khí thoang thoảng mùi máu, hỗn tạp mùi sắt rỉ và một mùi lạ kỳ quái. Một người bị ném ra, thân thể đập mạnh vào bảng điều khiển, màn hình vỡ vụn, bảng điều khiển lõm xuống, các tia điện tóe ra, phát ra tiếng nổ lách tách, chất lỏng màu xanh lục nhỏ giọt từ đầu ngón tay Mục Tư Hàn, từng giọt rơi xuống đất. Cậu ta thở đê ốc, đứng dậy, cậu ta lại tiêm một mũi vào cổ. Chất lỏng không màu bị ép ra khỏi ống tiêm, ùa vào động mạch. Cậu ta thở nhẹ một hơi, quay người đối mặt với kẻ địch còn đứng. Phần lớn kẻ địch đã ngã xuống, những con sâu còn lại cũng bị đạn dược tiêu diệt sạch sẽ. Số kẻ địch còn lại là 5 người. Bốp, bốp, bốp. Tư Không Thượng Tướng chậm rãi vỗ tay. Hắn từ đầu đến cuối không ra tay, mà đứng ở góc quan sát. Ta thật không ngờ, ngươi có thể trụ được lâu như vậy. Từ đầu đến cuối không bị tin tức tố ảnh hưởng. Thật khác với con người, ta biết. Hắn nhìn xuống đất, ở đó có 4-5 vỏ đạn. Có phải liên quan đến mấy loại dược tề này không? Chúng là gì? Mục Tư Hàn không trả lời câu hỏi của Thượng Tướng. Ném ống tiêm trong tay, cậu ta tiếp tục lao lên. Mặc dù cậu ta hành động rất nhanh, nhưng do mệt mỏi tích tụ lâu ngày, động tác vẫn chậm lại vài phần. Đòn đầu tiên bị tránh né, đối phương giơ chân đá vào sườn cậu. Xương sườn như bị đá gãy một cái. Mục Tư Hàn nhíu mày, nhưng cậu ta không né tránh, mà kẹp chặt cẳng chân, đột ngột bẻ ngược lên trên. A, một tiếng hét thảm thiết, cẳng chân người này gãy xương, ôm chân lăn lộn trên đất. không dùng tin tức tố sao? Giọng Tư Không thượng tướng vang lên. Ngươi luôn tránh dùng tin tức tố tấn công. Vì sao? Lại một người bị xử lý. Đối với Tư Không thượng tướng, những vật thay thế con người này có bao nhiêu cũng được. Nên hắn không để ý, hắn không ra tay, chỉ là để quan sát. Người này có tiềm năng hợp tác với chúng không? Bây giờ xem ra, khóe miệng Tư Không thượng tướng cong lên, phóng thích tin tức tố trong cơ thể. Dựa trên kinh nghiệm từ trước đến nay, tin tức tố áp chế của cơ thể này rất mạnh, gần như ngay lập tức, nó có thể khiến mọi người cúi đầu thần phục. Động tác của Mục Tư Hàn chậm lại, cậu ta ngẩng đầu nhìn, đôi mắt vốn lạnh lùng nhuốm một màu đỏ tươi, sâu trong đáy mắt như có ngọn lửa vô tận đang bùng cháy. Tư Không thượng tướng định ra tay thì cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn ra cửa. Đồng đội của ngươi đến rồi. Vừa hay đỡ mất công ta đi tìm. Đám người tự tìm đến cửa, giải quyết cùng nhau luôn đi. Hắn vừa nói, vô số sâu đen trào ra từ dưới chân, lấy hắn làm trung gian, chúng sinh sôi không ngừng. Mục Tư Hàn giơ súng lên, cố nén khó chịu bóp cò. Những con sâu đen di chuyển nhanh chóng bao phủ cơ thể Tư Không thượng tướng, tạo thành một tấm khiên bảo vệ tự nhiên. Mục Tư Hàn nheo mắt, tầm nhìn của cậu ta bắt đầu mờ đi, nhìn người xuất hiện thành mấy bóng chồng, mũi cậu cảm thấy có chất lỏng ướt át chảy xuống. Cậu ta giơ tay lau đi, càng lên gần tầng trên cùng, mùi máu trong không khí càng nồng nặc. Thỉnh thoảng trên trần nhà có vài con sâu đen bò qua. Số lượng không nhiều, thấy bọn họ, chúng sợ hãi, vội vàng trốn vào khe hở. Và rất nhanh, không chỉ có mùi máu, trong không khí còn lẫn lộn mùi tin tức tố các loại. Tin tức tố của Alpha, chắc chắn là đã có một trận chiến khốc liệt. Phòng thông tin ở ngay trước mắt, cửa bị tháo rời, xác chết nằm la liệt trong ngoài. Chất lỏng màu đỏ và xanh lục hòa lẫn vào nhau, chảy lênh láng trên đất. Bịch, chưa đến gần, trong phòng lại vang lên một tiếng động lớn. Bạch Việt nhanh chân chạy lên. Mục Tư, khi thấy cảnh tượng trong phòng, anh nuốt lại lời cuối cùng. Một cảnh tượng hỗn loạn, thiết bị máy móc hư hỏng hoàn toàn. Màn hình lớn ở giữa cũng vỡ nát, bảng điều khiển phát ra tia điện. Thỉnh thoảng thấy ánh sáng bạc lóe lên. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có một người đứng yên. Mái tóc vàng óng ả của người đó giờ đã nhuốm máu. Thiếu niên tóc vàng cúi đầu, tay nắm chặt cổ một người khác. Trước mặt là một bức tường. Kẻ địch, cậu ta nắm cổ đập vào tường. Tường nứt toác như mạc nhện lan ra. Sau đó, cậu ta buông tay, kẻ địch ngã xuống đất. Cậu cũng vì kiệt sức mà quỵ xuống. Trông cậu không ổn chút nào, nhưng ít ra còn sống. Bạch Việt vừa bước vào đã nghe thấy hắn lên tiếng. Đừng đến đây. Giọng nói rất yếu, gần như là hơi thở thoi thóp. Trong phòng, ngoài những quân nhân ngã xuống, còn có rất nhiều xác sâu đen. Bạch Việt có dự cảm không lành, vẫn bước vào. Mục Tư Hàn lúc này ngay cả quỳ cũng không nổi, người mềm nhũn ngã xuống đất. Bạch Việt định đỡ hắn thì ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Nói kỳ lạ không phải vì mùi hương khó ngửi, khác với mùi tin tức tố alpha hỗn tạp trong không khí. Mùi hương này mang theo một chút ngọt ngào, nhưng không quá nồng, còn có một chút the mát của bạc hà. Trong căn phòng đầy dãy tử vong và tin tức tố alpha, nó như một dòng suối trong lành. Bạch Việt nhanh chóng nhận ra, đây là tin tức tố của Omega. Hành động của cậu khựng lại, so với trước đây, hơi thở của Mục Tư Hàn có vẻ dồn dập hơn. Cậu ta quỳ hai đầu gối xuống đất, cố gắng chống tay đứng dậy, máu tươi chảy dài trên mặt, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Thấy vậy, Bạch Việt không nghĩ đến chuyện tin tức tố Omega nữa, định đưa cậu ta rời đi. Cần phải nhanh chóng điều trị, nhưng tay cậu chưa chạm đến, cậu ta đã ngẩng đầu lên, Bạch Việt thấy máu chảy ra từ mắt và mũi hắn, khuôn mặt vốn trắng trẻo tuấn tú giờ đã đầy máu, trông có chút thảm hại. Mục Tư Hàn thở hổn hển, đưa tay lên lau máu trên mặt, nhưng lau mãi không sạch, chất lỏng màu đỏ chảy dài trên ngón tay. Đôi mắt xanh băng phản chiếu khuôn mặt Bạch Việt, giọng nói có chút hoảng loạn, lau không sạch. Bạch Việt lần đầu tiên thấy Mục Tư Hàn như vậy, cậu vươn tay nắm lấy vai đối phương. Đi thôi, đi tìm quân y, mặc dù vẫn chưa rõ những người đó có chuyện gì, nhưng hiện giờ, Bạch Việt cũng chỉ có thể nói những lời này. Mục Tư Hàn nắm lấy cánh tay Bạch Việt, rồi đột ngột kéo xuống. Bạch Việt không kịp đề phòng, bị người đó đờ e xuống dưới thân. Mục Tư Hàn chống một tay xuống đất, tay kia nắm lấy cổ tay Bạch Việt, cúi đầu nhìn chằm chằm cậu. Hơi thở của cậu ta càng lúc càng nặng, đôi mắt vốn lạnh lùng giờ đây mang theo một tia mê loạn. Cậu ta kéo tay Bạch Việt, chậm rãi đưa về phía sau cổ mình. Tiêu, đánh dấu, giọng nói có chút run rẩy, như thể cậu ta rất không quen làm loại chuyện này. Hương thơm ngọt ngào trong không khí càng lúc càng nồng. Tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Bạch Việt nắm lấy vai Mục Tư Hàn, ngăn cản hành động của cậu ta. Xoay người ngồi dậy, cậu thấy Thượng Vũ Phi đứng ở cửa. Hai tay đối phương nắm chặt, gân xanh nổi rõ trên mờ u bàn tay. Môi mím chặt, đôi mắt lục bảo phủ một lớp sương mù. Không rõ cảm xúc, ánh đèn trong phòng sáng rực. Chiếc khuyên tai màu đen bên tay trái hắn phản chiếu ánh sáng nhạt, có chút chói mắt. Cách chương.